Chương 560, Ngũ Đại Tộc Đặc Sản. Chương 560, Kim Hy Nhĩ Thành, trải qua hơn ngày chạy đi gần sổ rốt cuộc đi tới chân chính Kim Hy Nhĩ. Từ trên không trung chứng kiến Kim Hy Nhĩ Thành từ lần đầu tiên gặp mặt gần sổ đã bị chấn nhiếp, từ hình ảnh giả tưởng chứng kiến và tận mắt chứng kiến hoàn toàn là hai khái niệm, chọn một thành phố đều là do thiểm quang hắc thiết tiền lấy tư cách tài liệu kiến trúc hợp thành. Một viên thiểm quang hắc thiết tiền chỉ có lớn chừng ngón cái giống như là một vị diện bổn nguyên điểm. Mà kiến tạo một thành phố nếu như dùng loại vật nhỏ này, vài tỷ mấy một tỷ miếng thiểm quang hắc thiết tiền cũng không thể, ít nhất phải mấy trăm hơn ngàn ức khả năng kiến tạo ra được tòa thành thị này hình thức ban đầu. Lục đại chủng tộc tại kiến tạo tòa thành thị này bên trên trả giá cao khó có thể tưởng tượng. Bọn họ đương nhiên không phải đô tờ thì hệ NNUGNZ. Năm đó kiến tạo tòa thành thị này Kim Hy Nhĩ một số gần như phá sản. Thế nhưng hiệu quả là phi thường rõ rệt, tòa thành thị này được kiến tạo thành trấn áp toàn bộ Kim Hy Nhĩ thế giới số mệnh thần khí, số mệnh loại vật này là chân thực tồn tại. Từ nơi này tòa thành kiến thành bắt đầu lục đại văn minh tân sinh thay mặt cường giả nhiều gấp mấy lần không thôi. Lúc này Kim Hy Nhĩ, ở cửa thành phụ cận vô số kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hợp thành một mảng lớn không thể nhìn thấy phần cuối buôn bán chợ, người bên trong người đến hướng không biết tụ tập nhiều thiếu thương người, thế nhưng những thứ này lại toàn bộ đều không có tư cách tiến nhập Kim Hy Nhĩ. Ở cửa thành hạ xuống, gần sổ lấy ra mời mọc của mình hàm. Trên cửa thành không một con mắt bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, thư mời ở lòng bàn tay hóa thành một miếng thân phận huy chương, mặt trên khắc rõ lục đại chủng tộc cân ký, nếu như không phải mộng giới sàn đấu thú gần nhất phi thường nổi danh. Hắn còn chưa hẳn có tư cách thu được tờ này vào thành thư mời. Mới vừa đi vào bên trong thành, một cái thọ tộc thú nhân liền nắm một cái màu đỏ hồ ly ma thú tiến lên đón. Tôn kính hồ tộc cường giả, xin theo ta đi trước Kim Hy Nhĩ giao dịch hội. Thọ tộc thú nhân khéo léo đem dây cương đưa cho gần sổ. Gần sổ gật đầu đang muốn tới hồ ly ma thú, khoát lên hồ ly ma thú trên lưng tay trái trong dây lát một trận. Kim Hy Nhĩ thư mời đều là gửi đi cho tới Kim Hy Nhĩ giao dịch mỗi bên đại thương nhân. Chỉ có những người này mới có tư cách tiến nhập Kim Hy Nhĩ thành. Hắn là khách nhân, Kim Hy Nhĩ thú nhân tộc còn muốn giết hắn đều phải nhịn xuống không thể động thủ, thế nhưng cái này không đại biểu thú nhân tộc sẽ khách khí với hắn, ngay mới vừa rồi hắn chuẩn bị dị đỡ hồ ly ma thú thời điểm cảm giác được một điểm ác ý ánh mắt. Gần số đi tới hồ ly ma thú chính diện, nhìn chằm chằm con này gần đảm hai thước hung ác hồ ly. Thật là ác độc âm như gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Hồ tộc thú nhân. Rồi về bị cầm tù hồ ly ma thú, thế nhưng trong đó có một loại thôn nguyệt thiên hồ cũng là toàn bộ hồ tộc thú nhân thánh thú, mà trước mắt con hồ ly này ma thú thì có một tia thôn nguyệt thiên hồ huyết thống, nếu như hắn thực sự cưỡi đi tới thì tương đương với hồ tộc thú nhân tội nhân. Thánh thú đối với từng cái thú nhân tộc tầm quan trọng, cùng trong tộc thú thần cùng đồ đằng thần cụ bị ngang hàng địa vị. Dị đỡ đồng tộc thánh thú cùng thánh thú hậu duệ chỉ có thể là thú thần cùng đồ đằng thần, coi như hắn hiện tại ngụy trang thân phận là hồ tộc thú thần thần tử đều không được, bất kỳ cái gì quào một cái đến điểm này nhược điểm hồ tộc thú thần, đều có thể tại hắn ly khai Kim Hy Nhĩ về sau tiến hành truy sát. Xác nhận điểm này, gần số bất động thanh sắc cưới đi tới kéo di chuyển dây cương. Hắn vốn chính là một cái hàng giả. Tự nhiên không lo lắng xúc phạm thú nhân tộc kiên kỵ. Một năm sau từ Kim Hy Nhĩ ly khai, hắn tiếp theo tới Kim Hy Nhĩ còn không biết là bực nào thời đại, Kim Hy Nhĩ thú nhân tộc còn có bản lĩnh đuổi giết hắn đến thần tích học viện hay sao. Thọ tộc thú nhân ở phía trước dẫn đường, không bao lâu đi tới Kim Hy Nhĩ thành trung tâm. Nơi này có một tòa gần đắm 50 mét từ thiểm quang hắc thiết tiền xây dựng khổng lồ tiền tệ, chu vi top 5 top 3 đứng một ít đến từ xung quanh vị diện đại thương nhân. Mỗi người trong tay đều cầm thân phận của từng người huy chương nhắm mắt không nói. Gần sổ tháo xuống thân phận của mình huy chương, một đạo tinh thần lực quán chú đi vào. Tinh thần lực theo thân phận huy chương đi tới khổng lồ tiền tệ nội bộ, rậm rạp chẳng chịt liệt biểu cùng tinh thần lực liền cùng một chỗ, mặt trên đều là Kim Hy Nhĩ bán ra các loại vật tư. Mỗi một chủng đều là tới từ với xa xôi vị diện đặc sản ở xung quanh vị diện căn bản mua không được. Cụ thể thương phẩm đối ứng cụ thể giá cả. Đồng thời nơi đây giá cao thu mua xung quanh vị diện đặc sản. Chỉ là như thế một vào một ra, Kim Hy Nhĩ ở Á không gian chỉ cần rời đi một cái địa phương, khu vực khác nhau đặc sản lẫn nhau giao dịch là có thể kiếm lấy khổng lồ trên lệnh giá, mà bọn họ trả bất quá là một cái giao dịch cơ hội cùng Kim Hy Nhĩ an toàn giao dịch hoàn cảnh. Còn như đấu giá hội gì gì đó, ở Kim Hy Nhĩ căn bản không có thị trường. Nơi đây giao dịch hàng số lượng quá to lớn, rất nhiều đều là chung quanh vị diện tập trung toàn bộ vị diện để đó không dùng tài phú đến đây giao dịch, nếu như dùng bán đấu giá 180 năm sợ là đều bán không xong. Húng chi tới đây bên trong thương nhân một cái so với một cái tinh căn bản sẽ không tùy tiện đấu giá. 1.000 hắc thiết bị mông, mẹ. Bán đi nhân tộc nô lệ, tổng cộng 570 ư cờ, toàn bộ mua lại địa tinh nhất tộc đặc sản, truyền kỳ thứ nguyên không gian nhảy động cơ một máy. Vừa lúc mua lại cải trang ma đạo chiến hạm chu nho bộ tộc đặc sản, truyền kỳ thứ nguyên trùng động mở trang bị, tổng cộng 10 y bộ toàn bộ mua lại ải nhân tộc đặc sản. Nhiều chức năng vị diện mở rộng thanh đồng con rối máy sản xuất tuyến một bộ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ma tộc đặc sản, trực tiếp mạnh mẽ hóa sinh mệnh thể chất cường độ vạn tộc chân huyết. Cái này là trừ cái này bên trong còn lại địa phương phi thường khó có thể mua được, là ma tộc bằng vào mỗi loại tộc thiên phú giết chóc vạn tộc sinh vật để luyện ra một loại chân quý vật chất. Thú nhân tộc đặc sản, gần số mua đi số lượng cao viên tộc ma thú con non cùng linh hồn bụi bậm. Người trước có thể sản sinh liên tục không ngừng bệ hệ một, người sau càng là trực tiếp cường hóa chữa trị linh hồn một loại chân quý vật chất, ngũ đại chủng tộc 5 loại đặc sản chỉ là mang về thần tích học viện là có thể để hắn kiếm một món tiền lớn tài phú bay lên gấp đôi. Trong đó nhất là vạn tộc chân huyết cùng linh hồn bụi bậm, càng là mỗi người số lượng mua. Chọn một năm, gần số liền thủ tại chỗ này, chỉ cần là có tân nhân đến đây, hắn liền không tiếc tốn hao giá thật lớn qua tay mua đi vạn tộc chân huyết cùng linh hồn bụi bậm, cuối cùng thậm chí ngay cả ma tộc cùng thú nhân tộc đều có người coi trọng hắn ra giá thêm vào bán cho hắn một ít. Đồng thời một năm này ở Kim Hy Nhĩ, gần sổ còn tìm được chu nho nhất tộc công tượng cải tạo ma đạo chiến hạm bầu trời hào. Mới sinh bầu trời hào, hiện tại không chỉ cụ bị chuyển kỳ cự ly gần không gian khiêu dược, đồng thời còn cụ bị vị diện khoảng cách tầm cực xa không gian khiêu dược. Bản thân vẫn là một con thuyền tiểu hình ma đạo chiến hạm quy cách, thế nhưng bên ngoài tổng hợp lại lực phòng ngự lại đủ để đạt được bạch ngân nhất giai. Ma lực phá hoại, gần sổ từ một cái điệu tinh tộc chân thần trong tay giá thật lớn mua 5 viên tiểu hình lỗ đen đạn, chính diện chúng mục tiêu ngay cả là bán thần cũng có thể trực tiếp vẫn lạc, trở lại thần tích học viện không dùng được bao nhiêu năm hắn liền định tẩu vị mặt chiến tranh con đường này, những thứ này đều muốn trở thành lá bài tẩy của hắn. Ngoại trừ ở trên những thứ này trọng yếu đặc sản, thông thường đặc sản gần sổ càng là mua vô số kể. Tổng hợp lại tính toán, hơn nữa những cái này cả một cái vị diện bị phá hủy khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại nhân loại chiến tranh nô lệ, đã đầy đủ hắn chiếm lĩnh một cái vị diện tiến hành chân chính mở rộng, toàn bộ thần tích học viện thủ tịch sinh của cải có thể làm được bước này cũng không nhiều. Đ.S. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, E2010, VSCB, nửa độ chấm B. Đọc sách cười một cái khen thưởng, cuối năm, một năm qua thật nhanh à.